Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, tựa như ảo mộng truyền thừa. Không đợi Tần Phong Tử quan sát kỹ, một đạo quang mang cũng rơi vào Tần Phong trên thân, để thân thể của hắn xuất hiện ở trên lôi đài. Chung quanh tuyết nữ cũng không hề biến hóa, thậm chí ở ghế tuyển thủ dị thú đều còn tại, nhưng là trước kia lên đài tuyển thủ. Nhưng không thấy, không gian trùng điệp, cái này bí cảnh chủ nhân, đến cùng là ai, sao có thể có cường đại như vậy thủ đoạn. Tần Phong cảm thấy, liền xem như mình bây giờ, muốn làm ra dạng này truyền thừa, đều cố hết sức, tối thiểu là cần Bạch Ly hỗ trợ, như vậy chỉ có thể nói, cái này bí cảnh chủ nhân, tuyệt đối là viễn siêu tại S đoạn năng lực giả. Nhưng là Tần Phong cũng chưa từng gặp qua SS đoạn năng lực giả, cho nên không cách nào phân biệt. Ngay lúc này, Tần Phong đối diện xuất hiện đối thủ của hắn. Cũng may, đối thủ này không phải Hồ Sơn. Không phải Tần Phong cũng không biết muốn hay không thắng đối phương. Không chỉ như thế, đối thủ này Tần Phong còn tại khe hở biên giới thời điểm gặp qua. Đây là một đầu S đoạn thực lực băng giao long dị thú. Đương nhiên, hiện tại thực lực của đối phương cũng chỉ có đê đoạn mà thôi. Băng giao long thân thể tựa hồ cũng co nhỏ lại một chút, kém xa lúc trước nhìn thấy khổng lồ. Hiện tại có chừng dài hơn 20 mét. Nhưng là đối Tần Phong dạng này nhân loại tới nói, đây đã là thân thể cao lớn. Cái này băng giao long nhìn thấy Tần Phong, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt. Nó đồng dạng gặp qua Tần Phong, nhưng là kia là nắm giữ lấy tử vong quân đoàn Tần Phong. Hiện tại, không có tử vong quân đoàn. Tần Phong đơn thể thực lực, tự nhiên không bị băng giao long để ở trong mắt. Ngao, băng giao long một tiếng long ngâm, nghiền ép mà đến. Trên thân mang theo khí thôn sơn hà khí tức. Tần Phong lại bất vi sở động, điều động ý thức lực, tạo thành một tầng bén nhọn băng thuẫn. Sau đó, Tần Phong khoát tay, mảng lớn phong tuyết giống như tuyết lở, xông về băng giao long. Tuyết lớn băng, dị năng phát ra, ngoại trừ lần thứ nhất lão sư dạy phù văn bên ngoài. Còn lại mỗi lần tuyết nữ lão sư đình chỉ thời gian, chính là để người lựa chọn phù văn thời điểm, mà lại, không thể lung tung lựa chọn. Kia tuyết nữ lão sư cho thời gian hạn chế, nếu như kết thúc không thành, chỉ sợ cũng sẽ phải cùng truyền thừa bỏ lỡ cơ hội. Cho nên, một chút dị thú, thậm chí là Hồ Sơn, cũng không dám lựa chọn rất khó khăn. Hay là bọn hắn không có học qua dị năng. Nhưng là Tần Phong cũng mặc kệ. Tần Phong dùng chính là thôn phệ thuật, trực tiếp thôn phệ, lại khó dị năng, cũng nhanh chóng nuốt hết. Hiện tại chiến đấu, Tần Phong tiết lở thuật lập tức đem giao long đẩy ra. Thậm chí tiết động bao phủ kia băng giao long. Nếu như không tránh thoát được, chỉ có thể ngạt thở mà chết. Bất quá băng giao long cũng không phải dễ đối phó. Phát ra gầm lên giận dữ, trong miệng đồng dạng bộc phát ra một mảnh quyết băng tinh, phát ra mấy chục cây trường mâu. Tần Phong nhanh chóng trốn tránh. Nếu như trốn không thoát, cũng đồng dạng dùng băng mâu tại đối phương đụng nhau. Theo sát lấy, lại là dị năng bộc phát. Trong chốc lát, trên bầu trời một cái băng lao hiển hiện, đem băng giao long cắm ở bên trong, không cách nào động đậy. Băng long gào thét, Tần Phong đưa tay, một đầu băng long gào thét lên, từ Tần Phong trong tay bộc phát ra, đụng vào vây ở băng lao ở trong băng giao long trên thân. Oanh, cả hai đánh vào nhau, tuyết động tung bay, trong lúc nhất thời, thế mà thấy không rõ băng giao long có phải hay không chết rồi. Mà sau một khắc, lan tràn bông tuyết bên trong, một cái giao long đầu lâu trống rỗng mà đến, cắn một cái hướng về phía Tần Phong. Chỉ là, tuyết động tán đi về sau, lại phát hiện băng giao long chỉ còn lại có nửa người. Còn lại một nửa, đã bị Tần Phong dị năng xé nát. Bất quá, băng giao long đã tiếp cận Tần Phong. Đây đối với nó tới nói, đã là thành công. Tần Phong lại lần nữa trong lòng hơi động, nặng nề tường băng ngăn cản tại tự mình khía cạnh. Đông, băng giao long đụng vào phía trên, sau đó đầu rơi máu chảy, Băng Giao Long lại hung hãn, không sợ chết. Đột phá tường băng. Ngay lúc này, Tần Phong giơ lên một cái tay. Tay của hắn, nhẹ nhàng đặt ở Băng Giao Long miệng bên trên. Lại tại thời khắc này, thật giống như truyền đến lực lượng khổng lồ. Để Băng Giao Long không cách nào động đậy. Nhưng kỳ thật, Tần Phong cũng không có kế thừa nhục thân của mình lực lượng. Tần Phong dùng ý thức lực lạnh giọng nói. Ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao? Chúng ta sử dụng đều là ý thức lực mà thôi. Thân ngươi thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng. Cùng ta lại có cái gì khác biệt? Ngươi thiên tân vạn khổ tới. Chẳng khác gì là chịu chết. Ta cũng làm cho ngươi chết được rõ ràng. Câu nói này nói xong, Tần Phong tự nhiên không có khả năng cho đối phương cơ hội. Không chút do dự bộc phát ra dị năng tới. Trong chốc lát, Tần Phong trong tay ngưng tụ thành băng cầu. Cái này băng cầu vừa vặn đã rơi vào Băng Giao Long trong miệng. Băng bạo thuật, bành, băng cầu nổ tung, đâm xuyên qua Băng Giao Long đầu lâu. Để nó toàn bộ đầu lâu đều đi theo nổ tung. Sau đó, Băng Giao Long to lớn thi thể đi theo tán loạn. Như là đom đóm đồng dạng quang mang bay lên không trung. Không biết tung tích, Tần Phong cũng bị một đạo quang mang bao phủ. Sau đó quay trở về tranh tài ở ghế tuyển thủ. Chỉ là hiện tại, chung quanh ghế tuyển thủ, tối thiểu chống một nửa tỷ lệ đào thải. Thật sự là quá cao. Tần Phong nhìn thoáng qua Hồ Sơn vị trí. Không ngoài sở liệu, Hồ Sơn vẫn ngồi ở kia. Không có bị đào thải. Dù sao, chưa quen thuộc băng hệ dị năng, Tần Phong đều có thể dựa vào tôn tí dị năng chiến thắng địch nhân. Hồ Sơn thì càng không lao lực. Ngay tại Tần Phong coi là tranh tài muốn tiếp tục thời điểm, Tiết nữ lão sư thế mà xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Khóe miệng mang ra không dễ dàng phát giác ý cười. Chúc mừng các vị, các ngươi đều từ trường học tốt nghiệp. Lần này, làm quà tốt nghiệp, các ngươi có thể tiến đến Hàn Băng Thánh Điện học tập dị năng. Nhớ kỹ, mỗi một cái băng trụ bên trên dị năng phù văn, đều có thể lĩnh ngộ. Liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Chung quanh thời gian đi theo gia tốc, chỉ chớp mắt, Tần Phong liền đạt tới một tòa băng tiết tạo thành đại điện ở trong. Cái này hoàn toàn là đầu chuyển tinh di thủ đoạn. Chung quanh hết thảy tựa như ảo mộng. Tần Phong thân ở trong đó, lại sẽ không hoàn toàn trầm mê. Đương đây là một cái hoàn chỉnh thế giới. Sau đó, lớn cửa bị đẩy ra. Chung quanh vô số chủng tộc dị thú, đều chen chúc mà tới. Tiến vào bên trong. Quả nhiên có từng cái băng trụ hiển hiện, phía trên có băng hệ phù văn, một đám dị thú lập tức vây lại, tựa hồ muốn nhìn cái này băng hệ phù văn bên trên. Đến cùng ẩn chứa cái gì dị năng, chỉ là, những này dị thú trước đó cũng đều là S đoạn tả hữu dị thú. Cho nên đứng tại băng trụ bên trên trong nháy mắt, phù văn liền từ phía trên trôi nổi xuống dưới, dung nhập thân thể của bọn hắn. Lại nhìn kia băng trụ bên trên, phù văn mặc dù vẫn còn, nhưng là dị năng thuật lại không hoàn chỉnh. Trong chốc lát, chỗ có dị thú đều hiểu, cái này hiển nhiên lại là một trận chém giết khiêu chiến. Nhất định phải độc chiếm một cái băng trụ, mới có thể học tập đến dị năng thuật, không lại chỉ có thể thu hoạch được tàn khuyết không đầy đủ đồ vật. Giống, các dị thú lập tức hỗn chiến, duy nhất không có gia nhập chiến đấu. Chỉ còn lại có Tần Phong cùng Hồ Sơn. Hai người không có chào hỏi. Lại ăn ý cùng một chỗ phi nước đại vào bên trong. Băng trụ nhiều như vậy. Tại sao muốn cùng cái khác dị thú tranh đoạt đâu? Mà lúc này, hai đầu màu tuyết trắng hồ ly cũng đều chuyển động ánh mắt. Cũng đi theo chạy hướng về phía đằng sau. Cái này hai con hồ ly chính là Tần Phong lúc trước thấy qua. Hai cái S đoạn tuyết hồ. PS. Hôm nay làm gấp, nếu có gì sai sót tên nhân vật, nhớ báo mình nhé. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.